Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1468, 1468, đều xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch mâu quang chuyển biến, thản nhiên nói: Bất Tử Thần Hoàng, ngươi ở trước mặt ta, cũng không cần đùa giỡn những thứ này tiểu thủ đoạn. Tăng thêm trò cười, tiếng nói vừa dứt, chư thần đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bất Tử Thần Hoàng không phải là đã tự bảo thần vẫn đạo tiêu sao? Lâm Dịch đang cùng ai nói? Có một chút thiên thần nghe được kim thiền thoát xác bốn chữ, cũng đã bắt đầu lưu ý, cái này một nhìn không cần gấp gáp. Mơ hồ trong lúc đó, chư thần lại đang Lâm Dịch trong lòng bàn tay thấy được một luồng nhàn nhạt nguyên thần. Bất Tử Thần Hoàng, Bất Tử Thần Hoàng nguyên thần, lại đang tự bạo sinh ra lực lượng kinh khủng dưới. May mắn còn tồn tại xuống tới. Tuy rằng nguyên thần gần như hư vô, thực lực đại giảm, nhưng Bất Tử Thần Hoàng quả thực không có rơi xuống. Không ít thiên thần trong lòng chuyển biến, liền đoán được cái này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh tất cả. Bất Tử Thần Hoàng trước rất nhiều biểu hiện, hình dạng như phong ma, đều là tại mê hoặc Lâm Dịch, mê hoặc mọi người. Nhìn như hắn hình như đã thấy chết không sờn, hoàn toàn buông tha, nhưng trên thực tế, từ đầu chí cuối, Bất Tử Thần Hoàng đều ở đây mưu đồ xuống làm sao chạy trối chết. Hoàng cấp cường giả tự bạo chính là che chở tốt nhất. Theo lý mà nói, hoàng cấp cường giả tự bạo, chư thần đều phải trốn tránh lui. Vòng xuyên hà bờ nhất định loạn thành nhất đoàn. Tại chư thần trong lòng, nếu tu sĩ tự bạo, nhất định đã rơi xuống, cũng sẽ không có người lại đi quan tâm Bất Tử Thần Hoàng. Mà ở loại này loạn cục trong, Bất Tử Thần Hoàng có cực lớn có khả năng tìm được đường sống. Nhưng làm mọi người thất kinh chính là, Lâm Dịch dĩ nhiên không lùi không tránh, lấy sức một mình đem Bất Tử Thần Hoàng tự bạo toàn bộ cản lại. Hơn nữa rõ ràng từ lâu khám phá Bất Tử Thần Hoàng kế hoạch. Không nói đến Lâm Dịch chiến lực, chính là loại này tiên tri người sớm giác ngộ năng lực, siêu nhân một bậc kiến thức, cũng để cho chư thần kinh thán không thôi. Toại nhân Thánh Hoàng khẽ thở dài. Xem ra Lâm Dịch tại Bỉ Ngạn Hoa trong chiếm được rất nhiều. Bất Tử Thần Hoàng cái kế hoạch này gần như không chê vào đâu được. Đã lừa gạt được ta cảm ứng, ta cũng không có nhận thấy được. Những thứ này đời trước văn minh trong lão quái quả nhiên lợi hại. Tâm cơ lòng dạ quá sâu. Đến nơi này một bước cũng không có chịu thua. Tự bạo dưới, nguyên thần còn có thể bảo tồn xuống tới. Bất Tử Thần Hoàng, ngược lại cũng không làm. Thất vọng bất tử xưng hào. Phục Hy Thánh Hoàng trong giọng nói cũng nhiều một tia tán thưởng cùng khâm phục. Chư thần ở một bên nghị luận ầm ĩ, thần sắc trong lúc đó bao nhiêu mang theo một chút không nói ra được phấn khởi. Theo Lâm Dịch xuất thủ đến nay, cho thấy không có gì sánh kịp cường thế. Hơn nữa là tuyệt đối thực lực nghiền ép. Nhưng ngay cả như thế, Minh Hà Lão Tổ cùng Bất Tử Thần Hoàng cũng không hổ là đời trước văn minh đỉnh phong cường giả. Tuy rằng thủy chung rơi vào hạ phong, lại cũng không có giống như Kiệt Đế bị Lâm Dịch tiện tay một kiếm đâm chết. Ngươi làm sao sẽ khám phá bổn hoàng hành vi? Bất Tử Thần Hoàng nguyên thần bị Lâm Dịch hỗn độn thế giới vây khốn, lại cũng không có cơ hội chạy trốn. Bình tĩnh hỏi, làm bừa. Lâm Dịch cười như không cười nói ra. Ngươi, Bất Tử Thần Hoàng nguyên thần một hồi run rẩy, khí tức trở nên càng suy yếu. Ai cũng có thể nghe được Lâm Dịch trong giọng nói ý nhạo báng. Đường đường một đời thần hoàng, sinh tử cứ như vậy bị người nắm trong tay tại trong lòng trong lúc đó. Tại trước mắt bao người, bị một cái hậu bối trêu chọc, Bất Tử Thần Hoàng tức giận trong lòng có thể nghĩ. Không ai có thể tưởng tượng, Lâm Dịch tại Bỉ Ngạn Hoa trong đến tột cùng đã trải qua cái gì. Đó là một hồi không ngừng nghỉ chinh chiến. Lâm Dịch đại chiến hàng đêm đều ở đây cùng người chém giết. Kiến thức quá nhiều biến hóa kỳ lạ thủ đoạn, thất truyền bí thuật, Đừng nói Bất Tử Thần Hoàng cùng Lâm Dịch cùng giai. Ngay cả hắn là tôn cấp, cũng chưa chắc có thể ở Lâm Dịch tay trong chiếm được chỗ tốt. Nếu như nói, thiên giới bản tôn là một tên biến thái. Như vậy hôm nay Lâm Dịch là một cái so bản tôn tăng thêm sự kinh khủng biến thái. Trong cơ thể dung hợp mấy đời văn minh trí tuệ, vô tiền khoáng hậu, không có ai biết. Hôm nay Lâm Dịch vẫn không có vận dụng toàn lực. Có di ngôn gì? Lâm Dịch nhìn trong lòng bàn tay Bất Tử Thần Hoàng, nhàn nhạt hỏi. Ha ha. Bất Tử Thần Hoàng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, lắc đầu nói. Bổn Hoàng chết ở trong tay ngươi, không lời nào để nói. Bất quá ta nhớ muốn nói cho ngươi, ngươi cũng mạng không lâu rồi. Thiên giới chúng sinh đều phải chết. Các ngươi đều phải chết. Ha ha. Phốc. Tiếng cười hơi ngừng. Lâm Dịch bàn tay nắm chặt. Hỗn độn thế giới chợt thu nạp. Bất Tử Thần Hoàng nguyên thần bị trực tiếp bóp vỡ, hóa thành hư vô. Bất Tử Thần Hoàng bỏ mình. Trận này hoàng cấp chi chiến đến tận đây, rốt cục đều xong xuôi. Không ít thiên thần trước kia từng đi theo Bất Tử Thần Hoàng ba người cùng bờ bên kia thiên thần bạo phát đại chiến, tại Nại Hà Kiều trên thảm liệt chém giết. Hôm nay những người này cũng là sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Bất Tử Thần Hoàng bọn người rơi xuống, cũng chỉ còn lại có bọn họ. Ai cũng biết, Lâm Dịch nhất định sẽ tìm bọn họ thanh toán. Phác thông, phác thông. Không ít thiên thần đều quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ nằm sấp trên mặt đất. Ai tiếng khẩn cầu, chúng ta là bị Bất Tử Thần Hoàng bọn họ uy hiếp. Căn bản không phải xuất phát từ bản ý của chúng ta. Chấm, đúng vậy. Chúng ta nếu là không xông qua Nại Hà Kiều, đó là một con đường chết. Chúng ta cũng không có lựa chọn. Phục Hy Thánh Hoàng cười lạnh một tiếng, lớn tiếng trách cứ. Trước khi đại chiến, ta từng đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại không có nắm chắc. Hôm nay đến chó vẩy đuôi mừng chủ, ai tới là những cái kia vô tội thiên thần đền mạng. Đại chiến trước, hai đại thánh hoàng có thể nói là tận tình khuyên bảo. Nhiều lần khuyên bảo đối diện chúng thiên thần, đại bộ phận thiên thần tại hai đại thánh hoàng khuyên, đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng vẫn như cũ có không ít thiên thần đi theo Bất Tử Thần Hoàng, muốn vọt tới bờ bên kia, tùy ý giết chóc. Lâm Dịch có hơi nghiêng người, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt đảo qua quỳ trên mặt đất chúng thiên thần. Chư thần trong lòng run lên, áp lực tăng gấp bội, bốc lên suất mồ hôi lạnh cả người. Loại này lực áp bách gần như để cho bọn họ hít thở không thông. Một chiêu chém giết kiệt đế, đem Minh Hà lão tổ trấn áp tại Vong Xuyên Hà trong Trầm Luân Vạn Thế, lại cường thế trấn giết Bất Tử Thần Hoàng. Cái này ba sự kiện ngưng tụ ra khí thế gần như lên đỉnh. Đừng nói là bọn họ những thứ này tầm thường thiên thần, chính là hai đại thánh hoàng tại Lâm Dịch trước mặt đều có thể cảm nhận được một loại nhàn nhạt uy áp. Có một số việc tổng phải trả giá thật lớn. Lâm Dịch đưa lưng về phía mọi người, thần sắc không buồn không vui. Một câu nói này chẳng khác nào tuyên án mấy cái này thiên thần tử hình. Ta không phục. Một vị thiên thần chỉa vào Lâm Dịch áp lực, đột nhiên đứng dậy, trợn to hai mắt, lớn tiếng nói. Liền bởi vì chúng ta đứng sai đội, ngươi sẽ chấn giết chúng ta. Ngươi cùng Bất Tử Thần Hoàng lại có gì khác nhau đâu. Ngươi sai rồi. Lâm Dịch cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là từ cố nói. Các ngươi không phải là đứng sai đội, là không biết cảm ơn. Ba. Vị thiên thần này sắc mặt chợt trở nên trắng bệch, đạo tan nát cõi lòng nứt ra, trong mắt mờ mịt vô thần. Phật Đà thương hại trăm họ, liền Minh Hà lão tổ, Bất Tử Thần Hoàng loại này đại gian đại ác đệ tử, đều cho bọn hắn một cái cơ hội. Nhưng khi bọn hắn thức tỉnh ký ức một khắc, lại vẫn như cũ làm ác, không biết cảm ơn. Đây mới là Lâm Dịch động sát cơ nguyên nhân. Người như thế nếu là cho hắn thêm môn cơ hội, yên biết bọn họ không có lại làm hại nhân gian. Phật Đà từng nói qua, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Chúng ta hôm nay đã để xuống sở hữu. Ngươi vì sao không cho chúng ta một cái cơ hội? Một vị thiên thần lớn tiếng hỏi. Lâm Dịch bỗng nhiên xoay người, mắt sáng như đuốc, hỏi ngược lại. Trong lòng ngươi đao buông xuống sao? Vị kia thiên thần hoảng sợ biến sắc, chột dạ dưới, rút lui mấy bước, trực tiếp than ngồi dưới đất. Oanh, Lâm Dịch không nói nữa. Đột nhiên xuất ra bàn tay, che khuất bầu trời, đem mấy cái này thiên thần toàn bộ bao phủ trong đó. Nặng nề rơi xuống, cách trương.